Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 143, chương 143, cưỡng ép thêm hí kịch. Sau 7 ngày, chung cư 520. Adam, ngươi biết rõ phụ cận có cái gì hẹn hò nơi tốt sao? Ross sau khi đi vào, thấy được Adam, ánh mắt sáng lên. Ây, Adam suy nghĩ một chút, nói mấy nơi đều quá xa hoa. Ross cau mày nói, có hay không hơi rẻ hơn một chút? Ngươi cùng ai hẹn hò? Monica hiếu kỳ nói, khẳng định là cái kia côn trùng nữ. Phober kêu lên, hắn đều nhắc lên nàng nhiều lần. Nàng gọi Terrier, không gọi côn trùng nữ. Ross im lặng nói, nàng là chúng ta viện bảo tàng côn trùng bộ chủ nhiệm. Nàng không phải lặn ngươi đi. Adam cười nói, dĩ nhiên không phải. Ross một mặt ghét bỏ kêu lên, có kế hoạch gì sao? Rachel trêu đùa, chính là ăn cơm, sau đó mang nàng đi ta chung cư, xem ta hầu tử. Ross nói, chư vị, hắn nói cũng không phải là ví von. Chandler diễu cợt nói, hắn là thật mời nàng nhìn hắn hầu tử. Ha ha ha, mọi người một trận cười vang. Ross nuôi một đầu hầu tử, tên là ngựa Sire, cùng sinh hoạt đại bạo tạc rát chó tiểu quế tử. Cùng với phụ mẫu lãng mạn xử bên trong Robin năm đầu đại cầu đồng dạng. Chủ nhân cùng sủng vật ở giữa quan hệ không ít, các loại hỗ động để người tặc lưỡi. Nhà hàng không quan trọng. Adam cười nói, chủ yếu vẫn là xem ngươi nhân cách mị lực. Đương nhiên còn có ngươi hầu tử tương đương, ha ha ha. Mọi người lại là một trận cười to. Ta đi, Ross lật một cái liếc mắt, vừa nghiêng đầu liền đi. Đây là hắn ly hôn về sau, lần đầu đường đường chính chính hẹn hò. Đương nhiên phải thật tốt thiết kế. Hắn cũng không muốn làm hỏng. OMG, các ngươi đều không thể tin được vừa rồi phát sinh cái gì. Roy đẩy cửa đi vào, hô to kêu nhỏ lên. Cái gì? Monica hỏi. Ta người đại diện gọi điện thoại cho ta. Nàng an bài ta tại Al Pacino phim mới bên trong diễn xuất. Roy kêu lên. 6 năm, sự nghiệp của ta cuối cùng muốn nhổ neo xuất phát. Al Pacino, giáo phụ, Sen of a Woman, OMG, hắn nhưng là siêu cấp siêu sao. Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chúc mừng a, Adam hơi kinh ngạc. Hắn chỉ nhớ rõ Roy tương lai diễn qua phim truyền hình. Không nghĩ tới hiện tại liền đạt được siêu cấp siêu sao điện ảnh bên trong nhân vật. Lẽ ra một khi tại loại này cấp bậc điện ảnh bên trong lộ mặt, diễn viên chuyên nghiệp cuộc đời tuyệt đối là một cái tiến bộ cực lớn. Diễn viên cũng là rất bão đoàn một cái ngành nghề. Từng cái quốc gia đến America lẫn vào, trên cơ bản đều là tiền bối dìu dắt hậu bối lẫn nhau bão đoàn cục diện. Roy cùng Al Pacino đều là người ý diễn viên. Nếu mà mượn cơ hội kéo lên quan hệ, thật đúng là giống Roy nói như vậy. Sự nghiệp của hắn thật muốn nhổ neo xuất phát. Có thể điện ảnh diễn viên đẳng cấp viễn siêu phim truyền hình diễn viên. Nếu mà Roy thật thành công, chỉ sợ liền sẽ tiến quân điện ảnh vòng. Chỗ nào sẽ còn đi diễn cái gì phim truyền hình? Xem ra còn là chỗ đó có vấn đề. Roy, người diễn là cái gì nhân vật? Phần trăm thăng A còng. Chấm ngoặc kép, Roy hàm hồ nói một câu. Căn bản nghe không hiểu. Roy. Adam đoán được tám thành. Chỉ sợ nhân vật này cũng không lộ mặt. Được rồi, được rồi. Roy buông tay nói. Ta là hắn diễn viên đóng thế. Ta diễn Al Pacino phần đuôi. Hắn đi vào phòng tắm. Sau đó ta thay hắn hiện ra phần đuôi. Được chưa? OMG. Monica không nín được cười. Chỉ có thể đưa tay che miệng. Nhưng vẫn là khống chế không được. Thật đúng là không lộ mặt à, Adam giờ khóc giờ cười. Đừng như vậy, đại gia hòa, Roy giải thích nói. Mặc dù chỉ là diễn viên đóng thế, thế nhưng ta cũng là có truy cầu. Ân, Chandler nín cười nói. Hiện tại đi hình xăm, còn kịp, liền tại phía trên văn bên trên. Chuyên nghiệp diễn viên đóng thế. Roy thôi so Annie. Điện thoại liên lạc 233.666. Tốt, Adam ngắt lời nói. Đừng trêu ghẹo Roy. Hắn truy cầu mộng tưởng dũng khí đáng giá chúng ta khâm phục. không phải mỗi người đều có dũng khí làm như vậy. Đúng, đúng, Rachel che miệng nín cười nói. Để chúng ta tới nghe một chút Joy là chuẩn bị dùng như thế nào phần đuôi đến hiện ra diễn kỹ. Chính là như vậy, Joy não mạch kín thanh kỳ. Nghe đến nơi này, vỗ tay kêu lên, cái này mặc dù chỉ là một cái diễn viên đóng thế. Nhưng cũng là Al Pacino diễn viên đóng thế. Sẽ bị vô số người nhìn thấy. Một khi ta diễn xuất trình độ đến, trực tiếp liền sẽ có vô số người biết rõ ta Joy thôi so Annie. Cái này chẳng lẽ không phải một cái cơ hội tốt sao? Vâng, là, Monica cười nói. Thế nhưng là ngươi làm sao diễn xuất trình độ đâu? Ta đều nghĩ kỹ. Joy chân thành nói. Nhân vật này tắm rửa thời điểm vô cùng uể oải. Hắn thái thái chết rồi. Đệ đệ của hắn mất tích. Sở dĩ đến lúc đó ta sẽ dùng phần đuôi đến hiện ra hắn uể oải cùng phẫn nộ. Tựa như dạng này. Nói tới chỗ này. Joy xoay người. Toàn thân dùng sức. Bờ mông căng cứng. Oa a, ngươi rất phẫn nộ. Chúng ta nhìn thấy, Chandler sốc nổi kêu lên. Quá dọa người, cầu ngươi thư giãn một tí. Ta sợ ngươi đánh ta. Đúng không, ngươi thấy đi. Joy rất cao hứng, tự tin nói. Cái này còn mặc cái quần. Không phải vậy hiệu quả tốt hơn càng có lực trùng kích. Các ngươi muốn nhìn sao? Không, cảm ơn, còn là được rồi. Mọi người vội vàng ngăn cản Joy cởi quần. Đúng, Monica. Ngươi bảo vệ ẩm ướt nhũ dịch đến lúc đó có thể hay không cho ta mượn dùng xuống. Joy phấn chấn nói. Cái gì? Monica trợn mắt há hốc mồm. Sau đó quay đầu qua khoát tay nói. Tại nhà vệ sinh, ngươi cầm đi dùng a. Đừng nói cho ta ngươi chuẩn bị dùng như thế nào. Cũng không cần trả. Cảm ơn. Joy vui dạo rực đi vào cầm. Liền xem như phần đuôi da kính. Cũng là muốn trịnh trọng trang điểm. Đây là một cái chuyên nghiệp diễn viên chuyên nghiệp tố dưỡng. Joy, Adam suy nghĩ một chút. Thấy hắn cầm bảo vệ ẩm ướt nhũ dịch đi ra. Còn là nhắc nhở, ta cảm thấy ngươi còn là không muốn làm như thế. Vì cái gì? Joy sững sờ. Diễn viên đóng thế chỉ là diễn viên đóng thế. Adam đắn đo nói ra. Đạo diễn tìm ngươi mục đích căn bản không phải để ngươi biểu hiện phẫn nộ hoặc là tuyệt vọng. Mà là để Al Pacino mê điện ảnh nhìn thấy một tấm mê người bờ mông. Nếu như người nhất định muốn như thế biểu hiện, rất có thể sẽ bị sa thải. Không thể nào. Joy uể oải nói. Rất có thể. Adam nhắc nhở. Một tấm mê người bờ mông rất dễ dàng tìm. Một khi ngươi để bọn họ không hài lòng, bọn họ mới không có thời gian nghe ngươi giải thích cái gì phẫn nộ bờ mông lý luận đâu. Sẽ chỉ ngay lập tức thay người. Cưỡng ép thêm hí kịch kết quả. Tuyệt đối sẽ không tốt. Chu Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Du đối với cái này thấm sâu trong người. Vậy ta nên làm cái gì? Joy có chút mê mang nói. Đây là ta tốt nhất một cơ hội. Không cho ta biểu diễn. Vậy ta làm diễn viên còn có cái gì ý tứ? Cái này đích xác là ngươi tốt nhất một cơ hội. Adam cười nói. Nhưng tuyệt đối không phải cái gì để ngươi dùng bờ mông nói chuyện. Mà là tìm cơ hội nhìn có thể hay không dựng vào ngươi phần đuôi chân thân. Al Pacino, các ngươi đều là người Ý. Chỉ cần ngươi dựng vào cái này quan hệ. Về sau thành danh, có rất nhiều để ngươi biểu diễn thứ tuyệt kỹ này cơ hội. Chính là để đạo diễn vì thế đặc biệt quay một bộ phim cũng không thành vấn đề. Đúng a, Faber, phụ họa nói. Đến lúc đó chính là người khác kích động nói. Ta muốn diễn Joy thôi so Annie phần đuôi. Chấm ngoặc kép, Joy khóe miệng nhếch lên. Liên tục gật đầu, một bộ vô cùng hướng về biểu lộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.